Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1265, chương 1261 tiểu tình lữ. Sắp ăn Tết, bên ngoài thời tiết cũng không phải thực hảo. Tuy rằng có đại thái dương, nhưng là nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Trên mặt đất có một tầng hơi mỏng tuyết đọng. Nhan Bạch bị Quý Bạch mặc cấp trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây thực kín mít. Bên trong ăn mặc giữ ấm nội y, châm dệt tuyến sam, bên ngoài che chở một kiện màu đen vải nỉ áo khoác. Trên đỉnh đầu đỉnh một cái màu đen châm dệt mũ, trên cổ cũng đồng dạng vây quanh một cái màu đỏ vây cổ. Dưới chân ăn mặc giày nặng Martin ủng, cả người thoạt nhìn giống như là tròn vo hạt mè bánh trôi. Chỉ có kia trương khuôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, Quý Bạch mặc đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn hôm nay trang điểm rút đi dĩ vãng chính trang, ăn mặc thiên hướng hiu nhàn lười biếng, đồng dạng một thân màu đen vải nỉ áo khoác, trên cổ vây quanh một cái màu đỏ khăn quàng cổ, trên đầu đỉnh một cái châm dệt mũ, trên mũi giá kim sắc khung mắt kính, thoạt nhìn thiếu dĩ vãng thành thục, giống như là hai cái tuổi trẻ sinh viên tình lữ, hai người đứng chung một chỗ cực kỳ đăng đối. Nhan Bạch nhỏ xinh đáng yêu. Quý Bạch mặc thân cao chân dài, một bàn tay ôm ở Nhan Bạch trên vai, Diệp Minh tỉ tỉ. Chúng ta đợi lát nữa hội hợp tương đương, Nhan Bạch quay đầu lại, hướng về phía Diệp Minh vẫy vẫy tay. Theo sau cùng Quý Bạch mặc cùng tiến vào trong xe, Diệp Minh đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc thân ảnh dần dần biến mất. Trong mắt mang theo vài phần hoảng hốt. Bọn họ hai người thoạt nhìn giống như là nhiều năm lão phu thê giống nhau. Cho nhau nâng ở trên mặt tuyết đi tới, gọi người rất khó không đi hâm mộ, chúng ta cũng đi thôi. Ôn, Hựu Thần lắc lắc trong tay chìa khóa xe. Hắn chi kỳ cầm khẩu trang cùng với bao tay cấp Diệp Minh. Ôn Hựu Thần tựa hồ là đã nhận ra. Diệp Minh đối nam nhân chán ghét. Lúc này đây đi ra ngoài, tận khả năng làm Diệp Minh thiếu tiếp xúc đến những người khác, cảm ơn ngươi. Ôn Hựu Thần, Diệp Minh nhìn chính mình bên người Ôn Hựu Thần, không biết như thế nào, trong lòng bỗng nhiên có chút bình thường trở lại, nàng phải hảo hảo tồn tại, quá khứ tổng hội qua đi, nếu nàng không có nghe Ôn Hựu Thần lời nói, đại khái cũng sẽ không nghĩ đến Ôn Hựu Thần đã từng sở trải qua quá những cái đó sự tình. Chính là hắn như cũ ánh mặt trời thả đối người thiện ý tràn đầy, Ôn Hựu Thần. Ngươi còn thích Quý Bạch mặc sao? Diệp Minh tùy theo mở miệng. Nàng nhìn thoáng qua Ôn Hựu Thần, có lẽ kia không phải thích đi. Chỉ là một loại ký thác. Bất chi bất giác ký thác. Từ nhỏ đến lớn, ta trước sau không có thoát khỏi những cái đó bóng ma sở hình thành một loại khác tình cảm. Ta đã suy nghĩ cẩn thận. Về sau sẽ không lại có. Ôn Hựu Thần lắc đầu, tràn ngập thoải mái, trên mặt lại dơ lên chiêu bài tính dương quang tươi cười. Hơi mang vài phần tùy tính bộ dáng, hướng về phía Diệp Minh khom lưng, mở cửa xe tới, thỉnh lên xe, này đó khách hàng, ngươi muốn đi đâu nhi? Xì, Diệp Minh nhịn không được cười, nàng đi vào bên trong xe, nhìn ngoài cửa sổ xe trời xanh mây trắng, trong mắt ánh sáng rọi. Nhếch lên khóe môi, bọn họ đều sẽ đi ra, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Quý Bạch mặc lái xe hướng tới bọn họ mục đích địa chạy qua đi. Hiện giờ bởi vì tân niên gần, trên đường đều là răng đèn kết hoa. Thật náo nhiệt, đặc biệt là các loại tình lữ đặc biệt nhiều. Còn có lấy gia đình vì đơn vị ra cửa đi dạo phố. Nhan Bạch liền ghé vào cửa sổ xe khẩu, nhìn bên ngoài. Ánh mắt bình tĩnh dừng ở một nhà công viên giải trí mặt trên, nơi đó thật lâu phía trước. Nàng từng cùng Quý Bạch mặc cùng đi quá, kia cũng là lần đầu tiên. Nàng đi công viên giải trí, Quý Bạch mặc phảng phất đã nhận ra. Dẫm hạ phanh lại, nhìn thoáng qua bên ngoài. Cặp mắt đào hoa kia lược hiện ngả ngớn dơ lên. Hắn mở miệng nói, muốn đi. Ân, Nhan Bạch thành thật gật đầu, bẹp, dứt lời. Nhan Bạch ở Quý Bạch mặc trên má hôn một cái. Nàng chớp đôi mắt. Quý Bạch mặc khóe môi ngăn không được dơ lên. Hắn không thể không thừa nhận. Hắn thực vui vẻ. Hết chương.